Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, Lỗ Vương cái chết. Đàn Cốc nhìn lấy trong nhà để đó đài này bộ dáng trong đất thổ khí khoang giả lập. Nhịn không được đậu đen rau muống nói, này ai cầm trở về phá ngoạn ý đây? Thế nào thả tới trong phòng của ta đến rồi? Đàn Cốc thúc thúc tựa ở kia. Cười lấy nói rằng, cái này nha, là thải im mẫu thân sai người đưa tới. Nói là cái gì kiểu mới nhất, khoang giả lập. Chúng ta cũng không hiểu nhiều lắm. Đã nhưng là tặng cho ngươi. Người ta một mảnh lòng tốt. Ngươi liền thu lấy chứ sao? Đàn Cốc lật một cái xem thường. Bĩu bĩu môi, nói, kiểu mới nhất chính là này tạo hình. Đây cũng quá thổ rồi a. Quả thực thổ bỏ đi rồi. Ai muốn cái đồ chơi này nha? Đàn Cốc thúc thúc cười cười. Đàn Cốc, ngươi gần nhất có chút tung bay à? Đàn Cốc cười ha ha bắt đầu. Nhìn rồi thoáng qua thúc thúc. Nói rằng, là một cái tuổi trẻ tông sư cấp cung tiễn thủ. Ngẫu nhiên tung bay một điểm. Chẳng lẽ không bình thường sao? Đàn Cốc thúc thúc lật rồi cái cùng Đàn Cốc không sai biệt lắm bạch nhãn. Nói, được, ngươi chậm rãi tung bay. Dù sao đồ vật cho ngươi thả cái này. Ngươi yêu muốn không muốn. Không muốn liền xử lý sạch. Đàn Cốc thốt ra nói. Vậy thì nhanh lên để người xử lý sạch a. Quá xấu rồi, nhất định là sai lầm. Tống A-di làm sao lại đưa loại này phá ngoạn ý đây? Đàn Cốc thúc thúc gật gật đầu. Được thôi, tùy ngươi, ta đi rồi. Đợi đến Đàn Cốc thúc thúc đi rồi về sau. Đàn Cốc trên mặt tất cả lỗ mãng biểu lộ trong nháy mắt thu hồi. Hắn đầu tiên là đi đến cửa miệng. Cẩn thận từng ly từng tí nghe rồi một hồi. Xác định thúc thúc đi rồi về sau. Lúc này mới quay lại thân. Lập tức bổ nhào vào kia khoang giả lập trên. Mở ra miệng rộng. Vô thành vô tức cười lên ha hả. Kia trương miệng rộng mở ra một trương. Tựa như một đầu nổi lên mặt nước nhìn người câu cá lớn cá nheo. Kia sáng bóng đầu chọc ở ánh đèn dưới chiếu sáng rạng rỡ. Thật lâu, hắn mới hít thật rồi sâu một hơi. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra khoang giả lập khoang thuyền cửa. Chui vào, hắc vực, người đàn đại gia đến rồi. Tống A-di tặng đồ vật, làm sao có thể là thổ bỏ đi đồ vật. Bình thường khoang giả lập, hắn đan ra lại không phải mua không nổi. Cho nên, trừ rồi có thể tiến vào hắc vực khoang giả lập bên ngoài. Còn có thể là cái gì? Hắn chỉ là không muốn để cho trong nhà nhanh như vậy biết rõ. Tiến bộ tin tức, muốn từng điểm thả ra đến. Tiến vào hắc vực về sau Đàn Cốc. Đàn Cốc biểu hiện trên mặt trở nên vô cùng kiên định. Bạch ca, có lẽ chúng ta đời này khả năng đều chỉ có thể đi theo phía sau của ngươi rồi. Nhưng có thể trông thấy bóng lưng của ngươi. Dù sao cũng so cái gì đều nhìn không thấy muốn tốt. Kha kha kha kha, Bạch ca, trông thấy chúng ta, ngươi có thể hay không giật nảy cả mình đâu. Đàn Cốc không có ở trong căn phòng nhỏ dừng lại quá lâu. Trực tiếp đẩy ra cửa, quay đầu nhìn rồi thoáng qua gian phòng trên bảng số phòng số 1.313. Hô, ba đế quốc lớn, mấy chục ngàn ức người bên trong 100 vạn. Được rồi, ta sẽ chậm rãi bước lên đến 10 vạn, cố gắng xông vào 1 vạn. Lớn nhất hy vọng là có thể đi vào đến trước 1.000 tên. Đàn Cốc nhìn lấy chính mình bảng số phòng số, yên lặng. Hứa rồi cái nguyện, cho mình định xuống một cái nhỏ mục tiêu. Lúc này bên cạnh hắn cửa bị đẩy ra. Một cái đỉnh lấy cây nấm đầu. Dáng người xinh xắn lanh lợi đẹp thiếu nữ từ bên trong cẩn thận từng ly từng tí nhô ra đầu. Sau đó đã nhìn thấy Đàn Cốc. Cây nấm đầu thiếu nữ. Ây, Đàn Cốc, ha ha ha thật là khéo a. Bang, cái kia đạo cửa bị đóng lên. Cây nấm đầu thiếu nữ lại rụt trở về. Đàn Cốc, ngoặc kép, một lát sau, môn lần nữa bị mở ra. Một cái đầu nhỏ, chậm rãi vươn ra, lần nữa cẩn thận từng ly từng tí hướng đan cốc bên này nhìn đi qua. Cùng như làm tặc, chính là ngươi ca ta. Đan cốc tức giận nói, Tư Âm nhẹ nhàng thở ra, y nguyên có chút cảnh giác nhìn lấy đan cốc. Ta nghe nói, này mặt trong là có thể sửa đổi hình tượng, ngươi có phải hay không là cái nào đó giả mạo ta ca người. Đan cốc hơi khẽ cau mày, như có chỗ nghĩ mà. Ai, ngươi kiểu nói này, thật là có khả năng a. Ta như thế soái khẳng định bị người nhớ thương. Tiến vào hắc vực thời gian lại muộn như vậy. Ai nha, ta đều có chút lo lắng. Tốt rồi, xác nhận, chính là ngươi. Tư Âm một mặt khẳng định. Đan cốc cảm giác chính mình bị chen rồi một đao. Ca, hừ, nơi này chính là hắc vực sao? Nên chính là a, cảm giác cũng không có cái gì nha. Trừ rồi giống như càng chân thực một điểm. Không biết rõ, một hồi nghiên cứu một chút, ta muốn quét ngang hắc vực. Đan cốc một mặt đắc ý, lớn tiếng nói rằng, ngớ ngẩn, bên kia trong hành lang, mới đi ra một cái tuổi trẻ nam tử khinh miệt nhìn rồi thoáng qua đan cốc. Lạnh lùng nói rằng, đan cốc cái gì thời điểm sợ qua loại chuyện này? Lập tức chân mày nhướng lên, có loại đơn đấu, trẻ tuổi nam tử cười lạnh nói. Chờ ngươi chừng nào thì đánh tới Bạch Ngân lại nói a. Nói xong một mặt ngạo kiều đi rồi. Phi, cái quái gì? Chứa lông gà, ai lại không phải hắc vực tiểu thiên tài đâu. Đan cốc một mặt khinh thường, lại quay đầu nhìn rồi thoáng qua người kia bảng số phòng số. 1.325. Bĩu bĩu môi, mặt sau đệ đệ, sau đó yên lặng đem này dãy số nhớ kỹ. Hắn quyết định, chỉ cần có thể khiêu chiến thời điểm, nhất định phải thật tốt dạy một chút gian phòng này để đệ đạo lý làm người. Để hắn biết rõ bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Ở cái này bình tĩnh ban đêm, tự liền Bạch Mục Giã cũng không biết rõ. Chính mình ba cái đồng bạn, thông qua không ngừng cố gắng, rốt cục đưa tới rồi một số người chú ý, cầm tới rồi tiến vào hắc vực ra trận khoán. Đồng dạng cũng là ở cái này trong đêm, trở lại cổ cầm thành Morris thứ nhất thời gian đi gặp Lỗ Vương Lý Tốn. Nhìn lấy thần thái sáng láng Lỗ Vương, Morris nhịn không được trong lòng đậu đen rau muống. Xem ra này nhất định là đã họa hại xong rồi không biết con cái nhà ai. Nhân loại ở giữa, làm sao lại nhiều như vậy bại hoại đâu. Khó trách muốn bị chế tài, cặn bã quá nhiều. Lỗ Vương loại cặn bã này, nếu như không phải là bởi vì hắn tốt nhất khống chế. So Tề Vương tốt khống chế nhiều lắm, đánh chết hắn cũng sẽ không cùng loại này người hợp tác. Quá rác rưởi rồi, chính là một cái điển hình cặn bã. Bại hoại, Maurice các hạ, như thế nào? Hai người kia cho bản vương mang về sao? Lỗ Vương cười tủm tỉm nhìn lấy Maurice, một mặt mong đợi. Maurice chỗ mi tâm, mắt dọc tia sáng lấp lóe. Hắn nhìn lấy Lỗ Vương, bình tĩnh mà nói, cũng không có, cái gì, Maurice các hạ tự thân ra tay, vậy mà đều không thể đem hai đứa bé mang về. Lỗ Vương có chút ngoài ý muốn, Maurice nhàn nhạt nói, số 3 cùng số 5 đều đã chết. Lỗ Vương lập tức bắt đầu trầm mặc, nhìn lấy Maurice, ai giết? Không biết rõ, rất có thể viên tinh cầu này trên còn ẩn giấu đi chúng ta không biết cường giả thần cấp. Chẳng hạn như, con kia con muỗi, Maurice nói rằng, con kia con muỗi, ngươi ý tứ là, con kia con muỗi cùng họ Bạch kia thằng nhãi con có quan hệ. Lỗ Vương nhãn bên trong lộ ra nghi hoặc chi sắc, ta không phải ý tứ kia, ta chẳng qua là cảm thấy, có khả năng này. Maurice nhìn lấy Lỗ Vương, tóm lại, ta đề nghị ngươi vẫn là không cần đi đụng hai người trẻ tuổi kia. Lỗ Vương nhãn bên trong hiện lên, một vòng tức giận, trong lòng tự nhủ ngươi tính cái gì đồ vật. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Maurice nhàn nhạt nói rằng, các hạ nói rất đúng, chính chuyện quan trọng, ta nhìn, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian về Tử Vân a. Nơi này bố trí đã hoàn thành, không cần thiết tiếp tục lưu lại cái này, vẫn là sớm ngày trở lại Tử Vân, chuẩn bị cho ta người hoàng huynh kia đưa tang a. Maurice nhìn lấy Lỗ Vương, gật gật đầu nói, được, trong lòng cười lạnh, nghe nói có cường giả thần cấp che chở cái đứa bé kia. Dọa cay rắm rồi a. Kém cỏi một cái, ngày này buổi tối, Lỗ Vương tọa giá rời đi Phi Tiên Tinh, tiến vào bên ngoài vũ trụ, cùng đợi chờ ở nơi đó lượng lớn tàu bảo vệ tụ hợp. Lỗ Vương nằm đang nghỉ ngơi khoang bên trong, mở to hai mắt, hắn ánh mắt rất lạnh. Này một lần phi tiên hành trình, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng đàm không lên thất bại, bởi vì hắn nghĩ người muốn gặp, đều đã nhìn thấy, nghĩ muốn bố trí cục, cũng đều đã bố trí xong, chỉ còn chờ một ngày nào đó, hắn đăng cơ làm đế. Như vậy, phi tiên bên này sẽ ngay đầu tiên lên tiếng hưởng ứng. Ha ha, bất quá là một đám lợi ích đến trên tiểu nhân, mà tha cho các ngươi chiếm chút lợi lộc. Luôn có một ngày bản vương, không, luôn có một ngày, chấm sẽ để cho các ngươi cả gốc lẫn lãi đều cho chấm phun ra. Tiếc nuối duy nhất chính là Bạch gia kia oát con, cùng Lâm gia cái kia xú nha đầu, bọn hắn máu nhất định phi thường thơm ngọt a. Tưởng tượng Lỗ Vương thì có điểm khống chế không nổi chính mình, nhịn không được liếm môi một cái. Hắn vội vàng từ trên thân móc ra một khỏa đan dược đưa vào trong miệng, sau đó thì thào nói, hoàng huynh, ngươi tặng cho ta lễ vật thật tốt, chờ sau này ta đăng cơ làm đế, nhất định sẽ đem phần nhân tình này báo đáp cho hoàng hậu của ngươi cùng phi tử, còn có con của ngươi. Nói xong, Lỗ Vương nhãn bên trong hiện lên một đạo tia sáng yêu dị. Hạm đội ở phi tiên tinh hệ bên trong cao tốc đi thuyền rồi sau một khoảng thời gian, trực tiếp mở ra bước nhảy không gian, nhưng lại tại phi thuyền tiến hành bước nhảy không gian trong nháy mắt đó, mấy bóng người bỗng nhiên xuất hiện, liền đang này tĩnh mịch phi tiên tinh hệ chỗ sâu, này mấy đạo nhỏ bé bóng người, đồng thời hướng Lỗ Vương thừa ngồi phi thuyền khởi xướng rồi công kích. Những này bóng người, mỗi một cái chỗ mi tâm đều sinh trưởng một mai mắt dọc, màu sắc đều không cùng, bọn hắn đánh ra thần thông lại hung hãn vô cùng. Âm âm, chiếc này nguyên bản thuộc về hoàng đế chuyên môn tọa giá, chiếc này tập hợp nhân loại cao nhất khoa học kỹ thuật văn minh đỉnh cấp phi thuyền, lại tại phút chốc giữa chia năm xẻ bảy, bên trong rất nhiều người ngay tại chỗ liền chết rồi. Mà kia mấy chục chiếc tàu bảo vệ cũng không nhận được bất kỳ công kích, nhưng bởi vì đã mở ra bước nhảy không gian trang bị, cho nên mặc dù bọn hắn đều trông thấy Lỗ Vương thừa ngồi chiếc phi thuyền này tao ngộ công kích, thậm chí vỗ xuống rồi những cái kia mi tâm mọc lên mắt dọc người khởi xướng công kích ảnh chụp, nhưng không gian của bọn hắn nhảy vọt lại là không có cách nào nghịch chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đây hết thảy phát sinh. Sau một khắc, này mấy chục chiếc tàu bảo vệ ở vùng hư không này bên trong biến mất được vô ảnh vô tung. Lỗ Vương trong lúc nhất thời còn chưa chết, hắn xuyên thấu qua nghỉ ngơi khoang trong suốt tầng phòng hộ một mặt đờ đẫn trông thấy vô số đạo ánh sáng hướng lấy hắn nơi này phóng tới. Trong nháy mắt đó, trong đầu của hắn một mảnh chỗ trống, chỉ còn lại có một cái ý nghĩ làm sao có thể. Sau một khắc, hắn nghỉ ngơi khoang thình thịch nổ tung, triệt để bể nát, Lỗ Vương thân thể cũng trong nháy mắt này bị khí hóa, cặn bã thân vương, bụi về với bụi, đất về với đất, do nguyên tử đến, đến nguyên tử đi, chết rồi. Tiếp lấy, một bóng người khác vô cùng chật vật từ một cái khác nghỉ ngơi khoang bên trong lao ra. Trên thân chảy xuôi theo quang hoa, chính là thần tộc quân tiên phong phó chỉ huy sứ Maurice đại nhân. Hắn trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng tia sáng, nhìn lấy cái kia một cái mi tâm mọc lên mắt dọc, đưa tay giữa chính là đủ loại thần thông bóng người. Hắn phát ra bi phẫn gầm thét, ta là Maurice, là quân tiên phong phó chỉ huy sứ. Các ngươi là cái nào đường chư hầu vương thuộc hả? Các ngươi nghĩ muốn làm gì a? Này gầm thét, là mãnh liệt thần niệm ba động, truyền lại tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nhưng những cái kia vừa mới đánh chết, rồi lỗ vương người một lời không phát. Quay đầu liền đối với hắn khởi xướng rồi công kích. Liền đang lúc này, một đạo cường đại thần niệm ba động ở lỗ vương kia chia năm xẻ bảy tàn phá tọa giá bên trong bạo phát đi ra. Các ngươi dám tập sát đế quốc thân vương. Các ngươi, chết chắc, đây là một tôn thần cấp nhân vật đáng sợ. Cũng là lỗ vương bên thân một cái duy nhất thần cấp hộ vệ. Chẳng ai ngờ rằng lỗ vương bên thân thế mà lại có loại cao thủ cấp bậc này. Nhiều năm như vậy, đều không có người biết rõ hắn tồn tại. Nhưng hết thảy đã trễ rồi, bởi vì lỗ vương đã chết, đồng thời còn có mấy cái đại tông sư cảnh giới lỗ vương hộ về. Cũng đều không chết, tạm thời may mắn còn sống sót, nhao nhao gầm thét, hỏi đều chẳng muốn hỏi, trực tiếp đối kích giết lỗ vương người ra tay. Này còn có cái gì tốt hỏi, kia chỗ mi tâm mắt dọc cùng cuộn trào mãnh liệt thần thông. Đã nói rõ hết thảy. Đã sớm khuyên qua lỗ vương, không cần cùng những này thần tộc cùng thuê, bảo hổ lột da nào có đơn giản như vậy. Nhưng lỗ vương không nghe a, vì rồi hoàng vị, cuối cùng dựng lên rồi tính mạng của mình, này thật đáng giá không? Đám người này bi phẫn vô cùng, nếu như không phải Maurice nhìn qua cũng vô cùng phẫn nộ. Kia thần cấp cao thủ thậm chí đều nghĩ đối Maurice động thủ. Âm âm, từng đợt một đáng sợ thần thông ba động, triệt để ở này phi tiên hệ chỗ sâu bảo phát đi ra. Đại tông sư cấp lỗ vương hộ vệ, cơ hồ trong nháy mắt, liền bị đánh thành rồi cạn. Thần cấp, này vậy mà là 4-5 cái cường giả thần cấp. Maurice toàn bộ người đều bị chấn động được ngây ra như phỗng. Hắn không tin đám người này là thần tộc người. Bởi vì thần tộc toàn bộ quân tiên phong đội ngũ bên trong cũng chỉ có chỉ huy sứ một cái người là đến rồi thần cấp. Các ngươi đến tột cùng là ai? Maurice rốt cục ra tay rồi, nhưng hắn càng muốn biết rõ đám người này đến cùng đến từ phương nào. Bọn hắn trên thân loại kia thần tộc khí tức không làm được giả, nhưng loại cấp bậc này thần tộc cao thủ hắn lại làm sao có thể không biết. 3. Một chương phù trực tiếp ở Maurice trên thân nổ tung. Trong nháy mắt này, hắn cái gì đều hiểu rồi, nhưng lại thân không thể động, miệng không thể nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mười mấy đạo thần thông rơi vào hắn trên thân, lập tức đem hắn thân thể đánh chia năm xẻ bầy. Thần thức cường đại ý đồ tiến vào kia mi tâm mắt dọc, nhưng vô dụng. Đối phương công kích quá cường đại, cũng quá tinh chuẩn, mai này mắt dọc bị nhận cường công, lập tức vỡ vụn rồi. Cẩu hoàng đế, hắn mang theo cái này ý nghĩ, rơi vào bóng đêm vô tận. Thần tộc quân tiên phong phó chỉ huy sứ Maurice chết, hiện trường chỉ còn lại có một cái lỗ vương bên thân thần cấp hộ vệ. Nhưng hắn cũng thụ thương rồi. Bởi vì đối phương mấy người này quả thực quá cường thế. Lỗ vương này tên thần cấp hộ vệ bi phẫn gầm thét nói. Các ngươi là nhân loại. Các ngươi căn bản không phải thần tộc. Các ngươi là hoàng đế bên thân. Thân vệ, hắn không có cách nào lý giải. Vì cái gì rõ ràng đã cùng hoàng đế cùng rời đi rồi phi tiên những hộ vệ này sẽ xuất hiện ở cái địa phương này. Lỗ vương không phải là không có phòng bị, chính hắn làm rồi cái gì trong nội tâm rõ ràng, làm sao có thể không đề phòng hoàng đế động thủ với hắn. Hoàng đế sau khi trở về, mặc dù không có công khai lộ mặt, nhưng lỗ vương ở Tử Vân bên kia tình báo bộ môn sớm đã đem hoàng đế nhất cử nhất động báo cáo tới. Đây, bao quát những hộ vệ kia, không thiếu một cái ở hoàng đế bên thân. Bọn hắn vì cái gì có thể xuất hiện ở đây? là cái nào xảy ra vấn đề? Tình báo của bọn hắn hệ thống sao? Cái này cường giả thần cấp nghĩ muốn chạy trốn. Hắn không muốn chết, càng muốn mang hơn lấy tin tức này chạy đi. Hắn muốn để đây hết thảy đều cho hấp thụ ánh sáng ở tất cả mọi người trước mặt. Cho dù chết, cũng không thể để con chó kia hoàng đế tốt hơn. Đáng tiếc, hắn trốn không thoát, mấy cái này cường giả thần cấp triệt để phong tỏa hắn tất cả đường lui. Này thần cấp hộ vệ mặc dù không có triệt để từ bỏ, nhưng trong mắt cũng đầy là tử khí. Hắn nhìn lấy đối diện một cái có người nói, có thể hay không để cho ta chết cái rõ ràng. Oanh, mấy bóng người, trầm mặc không lời, lần nữa ra tay, cuộn trào mãnh liệt thần thông, bao phủ hoàn toàn rồi này cùng là cường giả thần cấp. Hắn ở trước khi chết trong nháy mắt đó, trong đầu y nguyên tràn ngập, không cam lòng, không nghĩ ra, vì sao lại phát sinh loại này chuyện. Tử Vân, hoàng cung trong thư phòng. Hoàng đế nhìn lấy vừa mới phát tới một phần tin tức. Sau khi xem, đứng người lên, trong thư phòng nhẹ nhàng dạo bước, cuối cùng thở dài một tiếng. Đi rồi tốt, đi trước phía dưới chờ lấy trẫm. Nếu có thể ở đó truyền thuyết bên trong minh giới tịnh thổ gặp mặt, trẫm tự sẽ cho ngươi một cái đáp án. Bao ngươi hài lòng. Lúc này, không khí bên trong truyền đến một hồi nhàn nhạt ba động. Một đạo rất nhẹ âm thanh, phảng phất từ cực kỳ địa phương xa xôi truyền đến. Bệ hạ, tất cả mọi thứ đều dọn dẹp sạch sẽ rồi. Trước mắt, cũng chỉ thừa xuống bệ hạ trước đó lời nhắn nhủ. Bạch gia thiếu niên, hoàng đế rất là trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói, nhà bọn hắn lão tổ tông trở về rồi. Vị kia tổ nãi nãi là cái bao che khuyết điểm, nói không thông, căn bản không đáp ứng chấm trao đổi lợi ích. Kia, làm sao bây giờ? Hoàng đế thở dài, mặt khác, anh nhi cũng nhận tiểu tử kia. Một thanh cái lão đại kêu, mẹ, này có lẽ chính là mệnh a. Bệ hạ, không khí bên trong kia thanh âm xa xôi bên trong phảng phất tràn ngập phiền muộn. Đây là Lý thị hoàng tộc thiếu hắn Bạch gia. Hoàng đế nhàn nhạt nói, không khí bên trong bảo trì lấy trầm mặc, mang ta đi cầu kiến Bạch gia lão tổ nãi nãi a. Đã nhưng giết không được, ai cũng như dứt khoát một điểm, đưa cái càng lớn nhân tình cho bọn hắn, liền xem bọn hắn có nguyện ý hay không muốn rồi. Hoàng đế thở dài một tiếng, được. Không khí bên trong ba động sau đó tĩnh lại. Mấy ngày sau, thứ nhất chấn kinh toàn bộ Tổ Long Đế Quốc tin tức truyền khắp Tổ Long toàn cảnh tất cả tinh cầu. Đế quốc thân vương, lỗ vương Lý Tốn, ở từ phi tiên trở về Tử Vân giữa đường, tao ngộ thần tộc mai phục, ngay tại chỗ bỏ mình. Mấy chương trên diện rộng ảnh chụp xuất hiện ở Tổ Long 18 tinh mỗi một cái góc. Kia ảnh chụp trên, mấy đạo mi tâm mọc lên mắt dọc bóng người, chính tại trời sao bên trong, đối bản thuộc về hoàng đế tọa giá khởi xướng công kích. Hoàng tộc bên này rất nhanh làm ra phản ứng, mãnh liệt khiển trách thần tộc loại này ám sát khủng bố hoạt động. Tổ Long Đế Quốc trên dưới vạn ức cư dân đồng tâm đồng đức, thề cùng thần tộc chiến đấu đến cùng. Đáng thương ta huynh đệ kia Lỗ Vương, hắn là thay chấm chết đó a. Những cái kia thần tộc rõ ràng là hướng về phía chấm đến. Lỗ Vương tráng niên mất sớm, hắn tinh thần, hắn phẩm đức, hắn việc thiện đem mãi mãi tồn tại ở Tổ Long Đế Quốc mỗi người trong lòng. Chấm quyết định để Lỗ Vương con vợ cả tam tử, thế tử Lý Thực kế thừa Lỗ Vương thân vương vương vị, phong hào không thay đổi. Đồng thời, Lỗ Vương phi, Trắc phi cùng với Lỗ Vương cái khác dòng dõi phong thưởng vì. Hoàng đế phản ứng thật nhanh, dẫn tới Tổ Long Đế Quốc trên dưới một mảnh tán thưởng. Hắn khẳng định Lỗ Vương cả đời này công tích, đối Lỗ Vương người nhà cho ra rồi cao quy cách phong thưởng. Chỉ là Lỗ Vương thế tử trực tiếp kế thừa Lỗ Vương vương vị, liền đủ để khiến cái khác hoàng tộc đỏ mắt. Còn lại mấy cái bên kia thân vương, cho dù tề vương loại này, cũng là đời đời giảm dần. Lỗ vương cái khác mấy cái nhi tử, cũng đều riêng phần mình bị phong vương. Hai cái nữ nhi được phong làm đế quốc công chúa. Có thể nói, lỗ vương chết, để hắn bên thân tất cả trí thân, đều chiếm được rồi, hắn còn sống mãi mãi cũng không chiếm được chỗ tốt. Đương nhiên, nếu như lỗ vương thật có thể ngồi ở đế vị bên trên, những này phong thưởng lại hoàn toàn không coi vào đâu. Nhưng vấn đề là, cho dù là lỗ vương phủ thế tử, vị kia tam tử Lý Thực, cho dù là gối bên người lỗ vương phi, cũng từ trước tới giờ không biết rõ lỗ vương ở sâu trong nội tâm. Còn từng làm qua một cái trở thành cửu ngũ chí tôn mộng, cũng cuối cùng chết ở này trên. Ở trong lòng bọn họ bên trong, lỗ vương chính là một cái chân chính hiền vương, không tranh quyền thế, vui với từ thiện, vĩnh viễn là như vậy hòa ái dễ gần, vĩnh viễn là hoàng tộc bên trong nhất không có kiêu ngạo một cái vương gia. Là vương phủ người hiền lành, là bọn nhỏ tốt phụ thân, là một đám thê thiếp người chồng tốt, cho nên, cái chết của hắn, vạn dân cùng buồn. Lục Giã Tinh, Tề Vương Phủ, Tề Vương Lý, gián rút lui, năm, hi, bộ A, thường ngủ, hung phản Thiệu giấm ẩu bánh ngọt điểm tâm lò xo hạ cắt tháng trừng phạt giấm mẫu mau thẳng quỹ. Hút rồi một hơi trong tay tuyết lớn cả về sau, Tề Vương có chút tinh nghịch nôn rồi cái vành mắt, nói, Lý Tốn chết không thua thiệt nha. Trong phòng, một mực làm bạn ở hắn mấy người bên cạnh tất cả đều không ở. Chỉ có một cái nhìn lấy đặc biệt tuổi trẻ nữ nhân. Này nữ nhân tướng mạo không tính xinh đẹp, nhưng trên thân lại mang theo một cổ động lòng người dịu dàng khí chất. Lại táo bạo người, chỉ cần nhìn một chút này nữ nhân cũng sẽ trở nên bình tĩnh trở lại. Nữ nhân mỉm cười, nhìn rồi Tề Vương một mắt. Hoàn toàn chính xác không thua thiệt, hắn làm những cái kia chuyện đã sớm đáng chết, bây giờ có rồi một cái thể diện kiểu chết. Ha ha, thần tộc ám sát, hoàng đế ca ca làm việc, vẫn là trước sau như một cẩn thận đâu, an bài thật tốt, tâm thật mảnh, mà lại cũng là thật lợi hại, chết rồi đều có thể giết người. Tề Vương hơi xúc động. Nữ nhân nhịn không được lắc đầu cười khẽ, ánh mắt bên trong lại mang theo vài phần thương cảm, nhìn lấy Tề Vương nói, ngươi nói thật với ta, ngươi chừng nào thì biết rõ. Tề Vương ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, biết rõ cái gì, biết rõ hắn chết. Nữ nhân gật gật đầu, Tề Vương nói, tiểu muội, ta nói gần nhất, ngươi tin ta sao? Nữ nhân nhìn lấy Tề Vương con mắt, chậm rãi gật gật đầu, ca nói, ta tin. Tề Vương lên mặt tươi cười, thở dài nói, thật không nghĩ tới, năm đó thu thập ta đến không có tỷ khí hoàng đế ca ca. Như vậy, anh minh người, vậy mà lại chết ở một đám bọn đạo trích trên tay. Nếu như không phải sau khi hắn chết, còn có thể bố cục xử lý những người kia, ta nhất định sẽ tự thân ra tay. Từng bước đem những cái kia tạp toái môn, chém thành muôn mảnh. Nữ nhân vành mắt ửng đỏ, nhẹ giọng nói, hai người các ngươi, thật đúng là cùng chung chí hướng đâu. Hắn đối thủ, chỉ có thể có một cái, vậy liền là ta. Tề Vương đem xì gà thả tới cái gạt tàn thuốc trên. Khinh miệt nhìn lấy trong phòng màn sáng, còn lại mấy cái bên kia người, cũng không xứng. Nữ nhân nhìn lấy hắn, hắn triệt để đi rồi về sau đâu, đỡ lão tam thượng vị. Tề Vương chém đinh chặt sắt, ngươi không ngồi. Nữ nhân mang theo vài phần nghi hoặc, không ngồi. Tề Vương nói, năm đó đều không tranh qua hắn, hiện tại cùng hắn hài tử tranh tính cái gì, thua rồi chính là thua rồi, nhưng này đế quốc không thể rơi vào người ngoài chi thủ, bằng không thì ta không yên lòng, cũng mặc kệ ai làm, đều chưa chắc sẽ dẫn ngươi tình đâu. Chỉ sợ trong lòng, đều sẽ nghĩ lấy làm sao làm chết ngươi. Nữ nhân mỉm cười lấy nói xong, trong lòng thầm nghĩ, thật không muốn ngồi sao? Tề Vương ha hả gật gật đầu, ta biết rõ, cho nên không lĩnh tình, có ý nghĩ, giết rồi liền là, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.